Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Vạn nhận các cầu viện. Lúc này trên đại điện, Thiên Huyền Tôn giả cau mày. Vạn nhận các ở Đông Hoang cũng coi là một cái nhị phẩm tông môn. Tuy là thực lực chân thật còn chờ thương thảo, nhưng môn hạ đệ tử cũng có gần ngàn người. Tông chủ Trường Bình chân nhân tu vi càng là đạt tới thiên kiếp trung kỳ. Bây giờ cư nhiên âm thầm đã bị người đánh bại, liền tông môn đều bị chiếm cứ. Thực sự là khó có thể tin. Bất quá suy nghĩ đến cái kia Kiếm Ma Cung rất có thể có đại đạo cảnh cao thủ. Kết quả này đến không phải là không thể lý giải. Nghĩ tới đây, Thiên Huyền Tôn giả đối với cái kia gọi hiểu ra vạn nhận các đệ tử hỏi, cái kia Kiếm Ma Quan chỉ một người, là tu vi gì? Nghe được câu này, được kêu là hiểu ra vạn nhận các đệ tử, lập tức trở về nói. Tôn giả, xác thực chỉ có một người nhưng tu vi so với tông chủ hơi cao một bậc. Tại thiên kiếp viên mãn chi cảnh, đùa gì thế? Một cái thiên kiếp cảnh là có thể chiếm giữ toàn bộ vạn nhận các. Trường Bình cho dù bại, những người khác đâu? Nghịch loạn trưởng lão mở miệng quát lên. Hắn thực sự khó mà tin được hiểu ra theo như lời nói. Bằng một cái người, liền chiếm cứ toàn bộ vạn lệ các. Điều này sao có thể? Phải biết rằng nhị phẩm trở lên tông môn, đều cũng có hộ tông đại trận. Vạn nhận các tu giả nhưng là gần ngàn người. Còn có những trưởng lão kia, bọn họ phối hợp hộ tông đại trận đồng loạt ra tay lời nói. Thật đúng là không sợ một cái thiên kiếp cảnh viên mãn nếu không. Cửu giới những thứ kia nhị phẩm tông môn chẳng phải là cũng không cách nào sống. Tùy tiện đi cái thiên kiếp cảnh cũng có thể diệt tông, huống hồ coi như hộ tông đại trận không có tác dụng, mọi người đồng loạt ra tay lời nói. Kém nhất cũng có thể đem đẩy lui. Hắn thực sự không thể hiểu được. Đối phương đan thương thất mã là thế nào chiếm giữ toàn bộ vạn nhận các. Không đơn thuần là hắn. Thiên Huyền Tôn giả cùng với bao quát Cố Lưu Vân ở bên trong các trưởng lão khác, cũng là gương mặt vô cùng kinh ngạc. Hiểu ra bị nghịch loạn trưởng giả nộ, sợ hạ nhảy, xỉ xỉ xách xách nói ra. Xác thực chỉ có một cái người. Bất quá người nọ cũng không phải toàn bộ nhờ thực lực thủ thắng. Trong tay của hắn có một thanh cực kỳ quỷ dị kiếm khí. Cái kia kiếm khí vừa ra, ta bên trong tông môn sở hữu hóa thần cảnh phía dưới tu giả, toàn bộ linh lực mất hết 11. Chấm ngoặc kép, mà hóa thần cảnh bên trên tu giả, linh lực cũng sẽ bị đại biên độ suy yếu. Sở dĩ không cách nào tổ chức hữu hiệu phản, nghe được cái này giải thích, mọi người mới gật đầu. Nếu là như vậy, đó còn dễ nói. Dù sao cửu giới chung các loại quỷ dị pháp bảo đếm không hết. Ở chưa thêm phòng bị phía dưới, chúng chiêu cũng là có khả năng. Sau đó Thiên Huyền Tôn giả mở miệng lần nữa hỏi, vạn nhưng các tình huống trước mắt như thế nào? Nhưng có thương vong. Hiểu ra vừa nghe lời ấy, lắc đầu, nói, hiện nay còn chưa có thương vong. Thế nhưng người ấy sai ta đến đây đạo cung báo tin lúc nói, như đạo cung kiếm tu trong vòng 7 ngày không phải mang theo kiếm kinh đi trước vạn nhận các, vậy hắn liền giết vạn nhận các cả nhà, sau đó sẽ tới đạo cung. Nói quan đám người nghe thấy lời ấy, đơn giản là lửa giận tăng lên. Cái này Kiếm Ma Cung người thực sự là quá mức lớn lối. Dĩ nhiên đem chọn cái vạn nhận các thành tựu áp chế. Lúc này nghịch loạn trưởng lão vỗ bàn một cái, cả giận nói, thực sự là buồn cười. Cái này Kiếm Ma Quan dĩ nhiên dám càn rỡ như vậy. Vạn nhưng các bất kể nói thế nào, đều xem như là ta đạo cung phụ thuộc tông môn. Nếu như theo đuổi người này làm sằng làm bậy, như vậy nói quan còn gì là mặt mũi. Cố Lưu Vân cũng gật đầu. Cái này Kiếm Ma Cung rõ ràng chính là ở hướng đạo cung khiêu khích. Bất quá đây cũng nói một điểm. Tuy là bọn họ tại cái kia bái thiếp chung giọng điệu không này cuồng vọng, nhưng đi qua thực tế đến xem, bọn họ cũng không có đánh bại đạo cung nắm chặt. Bằng không, cũng sẽ không cầm một cái nho nhỏ vạn nhận các để làm áp chế. Thiên Huyền Tôn giả trầm mặc sau một lát, mở miệng nói ra, nghịch loạn nói không sai. Cái này Kiếm Ma Cung thật là hơi quá đáng. Vạn nhận các chúng ta không thể không quản, nhưng chúng ta cũng không nhất định vô cùng hưng sư động chúng. Đối phương chỉ có một người, chưa chắc không có gì chuẩn bị ở sau. Nếu nàng nhằm vào chính là ta đạo cung kiếm tu, như vậy thì từ đạo huyền, vô thượng cùng với Lưu Vân, ba người các ngươi đi xem một chút đi. Thiên huyền tôn giả sau khi nói xong, đưa mắt nhìn sang mọi người còn lại, nói, dạng, còn như những người còn lại, vẫn là đè phía trước nói, trông giữ tốt riêng mình khu vực, phòng ngừa kiếm ma cung muốn cái gì hoa. Đám người nghe vậy, đều là dồn dập gật đầu, liền luôn luôn hấp tấp nghịch loạn trưởng lão cũng không có mở miệng nói cái gì đó. Tuy là hắn hận, không thể lập tức chạy tới vạn lệ các, một kích cái kia khẩu xuất cuồng ngôn người. Nhưng là thiên huyền tôn giả nói có đạo lý. Kiếm ma cung tình huống cặn kẽ bọn họ còn không rõ ràng lắm. Đối phương nói không chừng có âm mưu gì. Nếu là bọn họ đều đi vạn nhận các lời nói, nói không chừng bên trong tông liền không hư vô phòng. Hơn nữa từ lần trước ma giới đánh một trận xong, trong mây tiên vẫn còn bế quan trạng thái. Cảm ngộ phá tiên môn phương pháp, mới tới tử linh nhi cũng cần thủ hộ nhân hoàng tàn hồn. Đều kinh động không phải tỉ mỉ bố trí một phen, rất có thể sẽ bị kiếm ma cung đám kia tạp chủng thừa lúc vắng mà vào. Thấy mọi người không có ý kiến gì, vô thượng trưởng lão liền đứng dậy mở miệng nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta cùng với nói huyền sư đệ, còn có Lưu Vân, liền lập tức xuất phát. Thiên huyền tôn giả gật đầu, dặn dò, các ngươi cẩn thận một chút. Sau đó đám người tán đi, Cố Lưu Vân thì triệu hồi ra huyền thiên điện, cùng lấy thái thượng, vô thượng hai vị trưởng lão trực tiếp hướng vạn nhận các chạy đi. Sau 7 ngày, huyền thiên điện chậm rãi đáp xuống vạn nhận các chủ điện phía trước trên quảng trường. Ba người vừa mới bước ra huyền thiên điện, liền chứng kiến vạn nhận các tông chủ Trường Bình chân nhân. Cùng với tông môn mấy vị trưởng lão cũng làm một sắp xếp ngồi ở trên quảng trường. Lúc này bọn họ linh lực dường như bị phong ấn, nhìn qua cùng thông thường phàm phu tục tử không khác. Ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, còn có một cái cả người hắc y, khuôn mặt xấu xí nam tử trẻ tuổi, đang nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi trên không trung. Cố Lưu Vân quan sát người nọ liếc mắt, biết người này phải là hiểu ra trong miệng nói. Cái kia kiếm ma cung người, Trường Bình chân nhân chứng kiến Cố Lưu Vân ba người, vội vàng mở miệng cầu cứu. Vô thượng tiền bối, đạo huyền tiền bối, các ngươi rốt cuộc đã tới, xin cứu ta vạn lệ các trên dưới. Nghe thấy lời ấy, đạo huyền tôn giả gật đầu, nhưng là không đợi hắn mở miệng nói chuyện, này mặt dung xấu xí nam tử trẻ tuổi liền chậm rãi mở hai mắt ra. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm ý trực tiếp từ hắn mi tâm bắn ra, hướng phía Cố Lưu Vân ba người đánh tới. Vô thượng trưởng lão thấy thế, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng bắn ra, một vệt đồng dạng sắc bén vô cùng kiếm ý cũng lan tràn mà ra. Hai cổ kiếm ý trên không trung đụng nhau, nhất thời toàn bộ tiêu tán thành vô hình nhận thức. Sau đó vô thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, chút tài mọn. Bất quá hắn tuy là ngoài miệng nói như vậy, chân mày cũng là nhíu một cái. Đối phương vừa rồi cái kia một luồng kiếm khí tuy là cực kỳ tinh thuần, nhưng ẩn chứa âm tà chi khí, dường như không giống như là chính thống, có chênh lệch chút ít hướng tà đạo. Đây chính là cái gọi là kiếm ma cung. Điểm này, Cố Lưu Vân cùng đạo huyền tôn giả đồng dạng cảm giác được, đều là như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, khuôn mặt xấu xí nam tử trẻ tuổi lộ ra một vệt cười nhạt, chậm rãi gật đầu. Đây chính là đạo cung kiếm tu nhất mạch sao? Đến còn có chút ý tứ. Không phải vạn nhận các đám này chỉ có những này tốt gỗ hơn tốt nước sơn có thể so. Tự giới thiệu mình một chút, ta là kiếm ma lão tổ tọa hạ tứ đệ tử một trong kiếm cuồng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.